đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 586, Cảnh Thiên Công tuyệt vọng, Hàn Ngọc quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kỳ Thiên Thần vì đó yêu sầu lúc giờ khắc này ở 9 tầng trời Phương Lương cũng rất là chấn kinh. Phương Lương còn tại không ngừng hấp thu thiên đạo bản nguyên, nhưng theo Bất Chu Thần Sơn xuất hiện, hắn hấp thu tốc độ vậy mà vì đó giảm bớt, chuyện gì xảy ra. Phương Lương có chút kinh hoàng, đột nhiên biến cố khả năng ảnh hưởng hắn cùng đạo tổ dung hợp, mà lại đối phương còn đồng dạng đến từ ẩn môn. Sư tổ trước đến đỡ thiên tộc lại đến đỡ lý đạo không, đây là muốn làm cái gì? Phương Lương nhíu mày, trong lòng tràn ngập hoang mang. Hàn Tuyệt không phải không tranh sao? Cứ như vậy bố cục xuống dưới, ngày sau thiên đạo chẳng phải là tận về Hàn Tuyệt nắm trong tay. Phương Lương càng nghĩ càng kinh hãi, trong lúc bất chi bất giác, Hàn Tuyệt vậy mà đã bố cục đến sâu như vậy. Hắn rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt đến cùng là nơi nào lấy được Bất Chu Thần Sơn. Tuế Nguyệt như thoi đưa, lại là 1000 năm cấp tốc đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt đầu tiên nhìn về phía Bất Chu Thần Sơn. Bây giờ Bất Chu Thần Sơn cao tới 9000 tỷ dặm, có thể thông đến 9 tầng trời, không biết nó dài, liên miên mười mấy vực chi địa. Đếm không hết sinh linh an cư trên Bất Chu Thần Sơn, khí vận bàng bạc, lý đạo không cũng bởi vậy đạt tới chuẩn thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Lý đạo không đã nhận lấy mấy chục vạn đệ tử, tư chất cao thấp không đều, liền ngay cả Hàn Ngọc cũng bái tại lý đạo không môn hạ. Ngắn ngủi ngàn năm, Bất Chu Thần Sơn đã trở thành tiên giới không thể khinh thường thế lực lớn, chỉ là quái vật khổng lồ này tạm thời không có thể hiện ra dã tâm của mình, đối với những khác thế lực tạm thời không có uy hiếp. Hiện tại tiên giới càng phát ra thú vị, thiên tộc, danh tộc, yêu tộc, tán thiên giáo, thánh nhân giáo phái, nhân tộc, Bất Chu Thần Sơn, thần cung, long cung, địa phủ các loại thế lực rắc rối phức tạp. Hàn Tuyệt rốt cục có thể thể nghiệm đến thánh nhân cảm giác. Cao cao tại thượng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Như là đánh cờ, nhưng ván cờ để cho ngươi tâm phiền lúc ngươi có thể một thanh lật tung bàn cờ, nhưng dựa vào tài đánh cờ của mình thắng được đối thủ, loại cảm giác thành tựu kia so lật tung bàn cờ thoải mái hơn. Hàn Tuyệt bây giờ đang ở đánh cờ, dài rằng giặc tu hành Tuế Nguyệt ngẫu nhiên bố cục cũng rất có thú. Hiện tại chư thánh cũng không dám nhằm vào hắn, bao quát thế lực của hắn, để hứng thú của hắn không cao lắm. Hàn Tuyệt cũng không vội, theo ẩn môn thế lực quy mô càng lúc càng lớn, chư thánh sớm muộn có phản ứng. Hàn Tuyệt đem ánh mắt rơi trên người Hàn Ngọc, quảng cáo, Hàn Ngọc tại Bất Chu Thần Sơn một cái góc vắng vẻ tu luyện, hắn cùng lý đạo không nhân quả rất nhạt, hai người hẳn là còn chưa thấy qua. Lấy lý đạo không tính tình, đoán chừng cũng không rảnh đi gặp trên núi toàn bộ sinh linh. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía Hàn Thác, Hàn Thác tại thần cung đã chứng minh chính mình, liền ngay cả Cảnh Thiên Công cũng không còn làm khó dễ hắn, chỉ vì tu vi của tiểu tử này mau đuổi theo Di Thiên. Hàn Thác quật khởi cũng kích thích Di Thiên, Di Thiên không còn bốn chỗ chinh chiến, gần đây bận việc tại bế quan tu luyện. Thái bình thật tốt, Hàn Tuyệt cảm khái một câu, hy vọng dạng này Tuế Nguyệt có thể tiếp tục mấy chục ức năm, khi đó, hắn nhất định đại đạo vô địch. Chờ hắn vô địch hắn cũng không gây sự, bốn chỗ ngao du, lãm khắp hỗn độn phong cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tuyệt lại nhìn một hồi bưu kiện, liền đắc ý tiếp tục tu luyện. Thần cung, trong một tòa u ám cung điện. Cảnh Thiên Công ngồi tại trên bảo tọa tư thái lười biếng, hắn người mặc huyết văn áo bào đen, đầu đội phát quan, uy nghiêm cực mạnh. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên điện giống như ánh nến, chập chờn không ngừng. Giáo chủ, trong thần cung đệ tử không tốt ly gián. Bóng đen trầm giọng nói, ngữ khí bất đắc dĩ. Cảnh Thiên Công nhíu mày, hỏi, vì sao, không phải có không ít đệ tử bởi vì tư chất không bằng người mà nhụt chí? Bóng đen cười khổ nói. Không phải tư chất vấn đề, mà là hắc ám cấm chủ truyền thuyết quá mức xa xôi, rất nhiều đệ tử đều không tin. Nghe vậy, Cảnh Thiên Công chân mày nhíu chặt hơn, thấp giọng mắng. Một đám vô tri bò sát, bóng đen nói, hắc ám giáo mặt khác giáo đồ cũng đã chui vào từng cái giáo phái, tình huống nói chung giống nhau, hắc ám cấm chủ truyền thuyết thật sự là quá ít, rất khó làm cho người tin phục. Cảnh Thiên Công không khỏi thở dài, bóng đen trầm mặc thật lâu, Cảnh Thiên Công vung tay áo nói. Đi xuống đi, ta sẽ thỉnh giáo hắc ám cấm chủ, rất nhanh hắc ám cấm chủ khủng bố sẽ hướng chúng sinh biểu hiện ra. Tuân mệnh, bóng đen tiêu tán tại nguyên chỗ, Cảnh Thiên Công dương mắt nhìn hướng đỉnh điện, đó là một vùng ngân hà cảnh tượng sáng chói duy mỹ. Hắc ám cấm chủ, lão nhân gia ngài khi nào mới có thể cho ta báo mộng? Ta hữu tâm vô lực a, Cảnh Thiên Công có chút tuyệt vọng. Vì sao lượng kiếp sau khi kết thúc hắc ám cấm chủ cũng đã biến mất? Bất Chu Thần Sơn, Hàn Thác dạo bước sơn dã, ven đường có thể nhìn thấy không ít sinh linh tại tu hành, Bất Chu Thần Sơn bên trong cấm chỉ đánh nhau chém giết cho nên rất an tĩnh. Nơi này sinh linh thậm chí không dám gào thét sợ kinh động trên đỉnh núi lý đạo không. Lý tiền bối thật sự là lợi hại, vậy mà sáng lập bực này thần sơn. Hàn Thác cảm khái vạn phần, cùng nhau đi tới, Bất Chu thần sơn to lớn rung động thật sâu đến hắn. Mặc dù là thần cảnh tồn tại, đối mặt Bất Chu thần sơn, cũng sẽ cảm giác mình nhỏ bé. Trên núi tiên thiên chi khí cực kỳ nồng đậm, tuyệt không phải thần cung đạo tràng có thể so sánh. Mấy ngày về sau, Hàn Thác đi vào một chỗ trước sơn động. Mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm Hàn Ngọc, không đến đến Bất Chu thần sơn về sau, hắn đắm chìm ở đây, làm trễ nải mấy ngày. Hàn Thác đã bắt được trong động phủ khí tức chính là Hàn Ngọc. Đúng là huyết mạch của ta. Hàn Thác tự lẩm bẩm, khóe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới hắn hậu nhân lại còn có người xuất sắc như thế, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không cô độc. Bên trong tiểu hữu, đi ra một chút. Hàn Thác mở miệng nói, hai tay không tự chủ đặt ở sau thắt lưng, bày ra tiền bối tư thái. Hàn Ngọc cẩn thận từng ly từng tí từ trong động phủ đi ra, đương dương quang vẩy vào trên người hắn lúc Hàn Thác thấy sửng sốt. Hắn kìm lòng không được lẩm bẩm ngữ một tiếng. Phụ thân, Hàn Ngọc nhíu mày cảnh giác mà hỏi, các hạ là ai, vì sao, nhận ta vi phụ, quảng cáo, câu nói kế tiếp hắn không dám nhiều lời, sợ đắc tội người này. Hắn có thể cảm giác được Hàn Thác mạnh hơn chính mình. Hàn Thác lấy lại tinh thần mà đến, ánh mắt trở nên nhu hòa, cười nói. Ta tên Hàn Thác, Hàn Thác, Hàn Ngọc trừng to mắt, hắn không có quên cái tên này. Bang, Hàn Ngọc trực tiếp rút kiếm, phóng tới Hàn Thác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thác nhíu mày, nhấc chỉ bắn ra, Hàn Ngọc trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, đâm vào trên vách núi đá. Hàn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy, muốn tiếp tục tiến công, kết quả bị một cỗ cường đại pháp lực trấn áp. Không chỉ có là hắn, Hàn Thác cũng vô pháp động đậy. Hàn Thác quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, nói. Lý tiền bối, thật có lỗi, chúng ta sẽ không lại động thủ, hắn là ta hậu nhân, ta là tới tìm hắn. Lý đạo không có trả lời, nhưng trói buộc hai người pháp lực đi theo tiêu tán. Hàn Ngọc cắn răng nói, ngươi tìm đến ta làm gì? Hàn Thác minh bạch Hàn Ngọc vì sao như vậy phẫn nộ, dù sao Hàn gia bị diệt tộc. Bây giờ ta đã là thần cung người cầm quyền, cũng coi như có chút quyền thế, đi theo ta đi, ngày sau thiếu chịu một ít khổ sở. Hàn Thác nhẫn nại tính tình nói ra, Hàn Ngọc khẽ nói, ta không, vì sao, lúc trước ta cầu xin qua ngươi, ngươi không có trả lời, bây giờ ta sẽ không lại cầu ngươi. Hàn gia bị diệt ngươi cảm thấy trách ta. Hàn Ngọc trầm mặc, việc này xác thực tính không được Hàn Thác trên đầu, chỉ có thể nói Hàn gia quá yếu, không bảo vệ được chính mình. Hắn hít sâu một hơi, nói, xác thực không trách ngươi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đi, Hàn Thác ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi, ta sẽ chờ lấy ngươi cầu ta hỗ trợ ngày đó đến. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại Đế Cuồng, cách chương.